Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, trang 477. Đan Lop nói, ta phán hắn thua, ngươi hay không có dị nghị. Freeton giấu đi trong mắt không cam lòng. Nói, không có, như vậy. Đan Lop đi đến Thư Lê bên người, nắm lấy hắn tay, cao cao giơ lên. Ta tuyên bố, bổn trận thi đấu người thắng là đến từ Cetasis núi non Spirion. Bạch bạch bạch, Elliot cùng Zephyr tươi cười đầy mặt vỗ tay, toàn trường người xem lại lần nữa nhiệt liệt mà hoan. Hô, Thư Lê vui vẻ mà cười, hôi màu xanh lơ trong ánh mắt tràn ngập vui sướng quang mang. Hắn quay đầu nhìn về phía ngồi ở thính phòng hàng phía trước các bạn nhỏ hưng phấn mà. Chiều hắn phất tay, DCO gấp gáp mà nhảy lên sân thi đấu, chạy như bay qua đi ôm chặt Thư Lê, dùng sức mà cọ cọ, Spirion, người thật là quá bổng lạp. Thư Lê bị hắn cọ đến gương mặt phát đau, tưởng đẩy ra hắn, Enzo cùng Batno phía sau tiếp trước mà phác đi lên, gia nhập cọ cọ hàng ngũ, ra ra ra, chúng ta thắng lạp. Ta liền biết Spirion lợi hại nhất là Thư Lê bất đắc dĩ mà bị các bạn nhỏ cọ tới cọ đi, không có biện pháp. Tiểu yêu tinh nhóm từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thân như huynh đệ, gặp được cao hứng sự liền ái ôm ôm cọ cọ, chờ bọn họ cọ đã ghiền. Tự nhiên sẽ buông ra, Elliot thấy thế, ngón tay phát ngứa, tiến lên đem mỗi chỉ tiểu yêu tinh đều loát một phen. Ngao ngao tương đương, DCO buông ra Thư Lê. Che lại chính mình bị nhu loạn kiểu tóc, oán trách mà trừng mắt Elliot. Elliot lộ ra thiếu đánh tươi cười, chạm một bên Cindy hâm mộ mà nói. Bọn họ cảm tình thật tốt, ân. NASA gật đầu, đồng hành những ngày ấy. Nàng liền phát hiện, Amo cùng hắn tiểu đồng bọn quan hệ đặc biệt hào. Hảo đến giống huynh đệ giống nhau tuy hai mà một, Thư Lê rốt cuộc trọng hoạch tự do. Sửa sang lại trên người ma pháp bào, nhìn về phía chiều hắn đi tới S mỉm cười. Chúc mừng, còn có vất vả, hắc hắc, không vất vả, một chút đều không vất vả. Thư Lê mặt mày hớn hở mà nói, lần này thi đấu làm ta thu hoạch rất nhiều. Càng thêm tinh chuẩn mà hấp thu nguyên tố chi lực. Bảo trì trung cấp ma pháp học đồ ứng có trình độ. Nắm chắc chiến đấu tiết tấu. Ở hữu hạn điều kiện hạ. Vì chính mình sáng tạo công kích cơ hội. Có thể nói. Luwick cho hắn đương một lần luyện kim thạch. Hector nhìn nằm trên mặt đất cả người chật vật Luwick. Tâm tình phức tạp. Cái này từ nhỏ bị trọng điểm bồi dưỡng ma pháp thiên tài. Thế nhưng cũng có chịu trọng tỏa một ngày, giống hắn như vậy kiêu ngạo người, đột nhiên từ chỗ cao ngã xuống tới, nhất định rất khó tiếp thu sự thật đi. Như nhau 3 năm trước đây chính mình, phụ thân qua đời, hắn bị cướp đoạt lĩnh chủ người thừa kế tư cách, thân phận xuống dốc không phanh, từ vạn chúng chú mục đại thiếu gia, biến thành bị thân thích xa lánh người đáng thương, hắn không cam lòng quá. Kêu gào quá, ầm ĩ quá, cuối cùng không thể không yên lặng xuống dưới, chưa đạt được lực lượng cường đại phía trước. Hắn không đúng tí nào, không có người sẽ nghe hắn nói hết trong lòng thống khổ. Chính mình quyền lợi, chỉ có thể bằng chính mình bản lĩnh tranh thủ, hắn thực may mắn chính mình sớm tỉnh ngộ. Không có giống Luwick giống nhau, bị trưởng bối sủng hư, không tiếp thu được thất bại kết quả. Freeton ngồi xổm ở Luwick bên người. Phóng ra quan hệ trị liệu ma pháp. Tiêu trừ trên người hắn đau đớn. Vừa rồi hắn riêng kiểm tra quá. Luwick trên người chỉ có da thịt thương. Xương cốt hoàn hảo vô khuyết. Hắn sở dĩ bò không đứng dậy. Hoàn toàn là bị cuối cùng cái kia ngọn lửa cự long sợ hãi. Sợ hãi chiếm cứ hắn tâm. Làm hắn mất đi chiến đấu dũng khí. Chính như pháp thần đại nhân lời nói, tưởng trở thành một người ưu tú ma pháp sư, cần thiết có được một viên cứng cỏi tâm. Freetown bênh vực người mình, lại không đại biểu hắn sẽ hộ một cái yếu đuối tiểu bối theo đau đớn trên người biến mất. Louis thân thể rốt cuộc khôi phục chi giác, đầu cũng thanh tỉnh, nghe được bốn phía âm thanh ủng hộ âm. Hắn túng, cữu ra ra, ta, cao ngạo đầu, vô luận như thế nào đều thấp không đi xuống, làm hắn cấp tiện dân quỳ xuống đất xin lỗi. Hắn làm không được. Thư Lê cùng các bạn nhỏ chúc mừng kết thúc. Một chữ bài khai đứng ở Louis trước mặt, ta thắng. Ngươi thua, hắn trần thuật sự thật. Chờ đợi thua một phương hướng bọn họ xin lỗi, Louis đứng dậy. Không cam lòng mà trừng mắt, đương nhìn đến Hector, trong lòng một trận mâu thuẫn. Bản năng mở miệng, muốn cho ta xin lỗi. Nằm mơ, hắn sẽ không xin lỗi. Tuyệt không sẽ hướng không bằng chính mình người xin lỗi. Hoa, ngươi đây là thua không nổi nha. Cindy kinh ngạc mà reo lên. Có hiệu trưởng đại nhân đương nhân chứng. Pháp thần đại nhân làm trọng tài. Làm trò nhiều như vậy mà pháp sư mặt. Ngươi thế nhưng muốn đổi ý. Ta nhất khinh thường lật lọng người. NASA khinh thường mà nói. Ngươi liền cơ bản nhất thành tin. Đều không có. Về sau ai dám cùng ngươi làm bằng hữu? Bát Nô đối hắn làm cái mặt quỷ, làm không hảo kia ba cái tiểu tùy tùng. Hiện tại hối đến ruột đều thanh đi. Đi si hôn rũi trường cổ ở thính phòng tìm kiếm tiểu tùy tùng thân ảnh. Đáng tiếc người quá nhiều. Thấy không rõ bọn họ ngồi cái nào vị trí, các ngươi câm miệng. Louis trong cơn giận dữ, ánh mắt âm độc. Thư Lê lắc đầu than nhẹ, thật là một cái không hiểu xem thế cục người, làm cho pháp thần pháp thánh mặt, còn như vậy kiêu ngạo, bang, đột nhiên, một đạo vang dội bàn tay thanh, kinh sợ trên sân thi đấu mọi người, Louis che lại gương mặt, mở to hai mắt, khó có thể tin mà nhìn mặt vô biểu tình Freetown, hắn bị cữu ra ra đánh, Freetown buông tay. Lạnh nhạt nói, thua chính là thua, lấy ra Sonovo gia tộc cốt khí, hướng bọn họ xin lỗi, Louis đồng tử co rút lại. Thật lâu không có ngôn ngữ, Freetown xoay người, hướng Dunlop hành qua lễ sau, banh mặt rời đi sân thi đấu, nhìn cữu ra ra đi xa bóng dáng. Louis rốt cuộc sợ hãi, hắn làm cữu ra ra thất vọng rồi. Phải bị cữu ra ra từ bỏ. Hắn đem mất đi sở hữu. Phanh. Hắn đầu gối một loan. Nặng nề mà quỳ trên mặt đất. Nắm chặt nắm tay. Gian nan mà cúi đầu. Cong hạ lưng. Thống khổ mà mở miệng. Ta, Louis Sonovo, vì buổi sáng sở làm sở. Hướng các ngươi xin lỗi. Thỉnh tha thứ ta mạo phạm. Hắn cái trán dán mặt đất. Trong ánh mắt tràn ngập tơ máu, mồ hôi cùng nước mắt đan chéo cùng nhau, nhỏ giọt mà xuống, đấu trường một mảnh yên tĩnh, Thư Lê cùng các đồng đội đối diện qua đi. Tiếp nhận rồi hắn xin lỗi, chúng ta tha thứ ngươi. Hy vọng ngươi về sau hảo hảo làm người, không cần lại ỷ thế hiếp người. Thư Lê nói, hết chương.